Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiệt Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với Đình Duy đón nghe diễn biến của tập 17 cuốn tiểu thuyết Hồng Nhan, Đa Chuẩn. Từ hôm ấy, Diệu Linh nhìn chồng như nhìn một con quái vật. Cô sợ hãi nhật chiêu mọi thứ, đến nụ cười của anh ta cũng khiến cô sợ. Đối với Diệu Linh lúc này, nhật chiêu đúng như là một con thú, không hơn không kém. Diệu Linh không còn một chút cảm tình gì với Chiêu. Diệu Linh rừng rưng, xa lạ. Nhưng hình như Nhật Chiêu không nhận ra sự thay đổi tình cảm đó ở Diệu Linh. Nhật Chiêu vẫn cười cười nói và vẫn đưa tiền cho Diệu Linh theo kế hoạch chi tiêu hàng tháng. Và mỗi khi có nhu cầu, Nhật Chiêu lại đè nghiến Diệu Linh ra, không cần biết cô có ưng thuận hay không. Những lúc ấy Diệu Linh có cảm giác như bị cưỡng hiếp. Diệu Linh không biết làm thế nào để thoát ra được cảnh này. Không phải vì cô tham tiền tham bạc của anh ta, chẳng có một cái gì của anh ta có thể níu kéo Diệu Linh. Nhưng cô biết, từ khi mình lấy chồng, bố cô đã khỏe hơn. Bởi dù thế nào, thì con gái mình cũng đã từng có nhiều chuyện như vậy. Bây giờ lại lấy được ông chồng có địa vị, được xã hội nể trọng. Đó là điều ông không mong gì hơn. Em trai Diệu Linh chỉ còn vài tháng nữa là được ra tù trước thời hạn. Quân cũng rất mừng vì chị mình lấy được một người chồng có địa vị. Mỗi lần Diệu Linh về nhà, ông Tường lại hỏi, hai vợ chồng sống với nhau ổn chứ? Thôi, cố gắng mà giữ gìn con ạ. Bố thấy thằng Chiêu rất được. Nó lấy con và không nghĩ gì đến quá khứ trước đây của con. Thế là người đàn ông đại lượng. Con thì cũng phải chăm lo cho gia đình, sinh con đẻ cái, rồi phải vun vén cho sự nghiệp của nó. Phụ nữ khi có sắc đẹp, khi đang đương chức đương quyền, thì cứ lấy công việc làm vui. Quên đi thiên chức của người phụ nữ là chăm lo gia đình, nuôi dạy con cái. Đến lúc bừng tỉnh, thấy tay trắng thì lúc ấy hối cũng không kịp nữa. Diệu Linh không dám hé răng kể với bố bất cứ điều gì phàn nàn. Cô luôn tỏ ra là cô và Nhật Chiêu luôn hạnh phúc. Thỉnh thoảng Diệu Linh lại đưa Chiêu về nhà ăn cơm với bố. Một lần, Diệu Linh nói với Chiêu, hay là em mời bố em về ở với vợ chồng mình, anh thấy thế nào? Bố bây giờ có tuổi rồi mà vắng em, sống một mình như thế thì em thấy không được. Chiêu ngần ngừ một lát. Em thuê cho bố một người phục vụ đi. Vợ chồng mình đang sống như thế này, công việc của anh cũng phức tạp. Em thấy đấy, nhiều lúc anh không làm chủ được thời gian. Có thêm người già về ở thì anh sợ bố không hợp. Bây giờ thế này, mỗi tháng anh đưa em thêm 2 triệu để em thuê cho bố một người phục vụ. Nghe Chiêu nói như thế, Diệu Linh tắt ngay ý định đưa bố về ở cùng và dường như cũng hiểu tấm lòng của con gái. Ông Tưởng nói, con ạ, con không phải lo cho bố, con cứ yên tâm lo cho chồng đi. Sự nghiệp của chồng con có vững thì con mới có hạnh phúc. Điều kỳ lạ là ông Tường cũng đồng quan điểm với Chiêu rằng Diệu Linh nên ở nhà, không phải đi làm. Đã có chồng nuôi, cô với vai trò là người phụ nữ trong gia đình thì phải lo cho chồng cơm ngon canh ngọt, nhà cửa êm ấm là được. Diệu Linh thấy mình như một con chim trong lồng và cái lồng ấy ngày càng chật lại. Muốn thoát ra lắm, nhưng cứ nghĩ đến bố, đến em, Diệu Linh lại nghiến răng nhẫn nhịn chịu đựng. Rồi dần dần Chiêu cũng nhận ra được điều đó. Chiêu nói, em nên chịu khó đi lễ, đi hầu đồng đi. Em là người có căn hầu đấy. Nghe Chiêu nói như vậy, Diệu Linh cũng đồng ý vì cô cũng muốn thoát khỏi căn nhà này. Thật là Diệu Linh bắt đầu lang thang vào thế giới hầu bóng. Cô đi hết đền nọ, đền kia, rồi đi mở phủ hầu đồng. Hầu như tháng nào Diệu Linh cũng đi. Có một điều lạ là Chiêu keo kiệt với vợ bao nhiêu trong cuộc sống, thì khi cô cần tiền đi hầu đồng, Chiêu lại không hề tiếc. Có những lần một giá hầu hết cả vài chục, thậm chí cả trăm triệu, Chiêu cũng không tiếc. Đi nhiều rồi cũng mê, tháng nào không đi được là Diệu Linh thấy bứt rứt trong người. Ngoài việc đi lễ bái, đồng bóng, hàng tuần Diệu Linh vẫn đến nhà ông Quốc để dạy đàn cho bé Liên. Từ ngày có Diệu Linh chỉ bảo thêm, Liên tiến bộ rất nhanh. Tiếng đàn của Liên nghe mượt mà hơn hẳn và đã có nhạc cảm khi chơi đàn. Ông Quốc và vợ rất vui. Một lần, lựa lúc nghỉ giải lao, ông Quốc mời Diệu Linh xuống uống nước. Tôi rất cảm ơn cô đã dạy cho cháu. Các thầy cô giáo trước đây dạy thì chỉ dạy cho cháu biết chơi đàn, chứ còn chơi thế nào cho hay, cho nghệ thuật thì không dạy được. Nhờ có cô mà tiếng đàn của nó khá hẳn. Diệu Linh mỉm cười nói với ông. Thực ra cháu nó có năng khiếu lắm, nhưng các thầy cô trước đây chắc dạy không đúng phương pháp nên không khơi dậy được cái đẹp, cái tinh tế trong tiếng đàn. Diệu Linh lại đùa ông. Anh à, nhưng mà anh đừng cho cháu chơi đàn bầu. Sao anh không mua cho cháu chiếc piano để cháu học có phải tốt hơn không? Ông Quốc nói, cô ơi, làm gì có tiền mua đàn piano, bây giờ một cái đàn piano cũng phải cả 100 triệu. Diệu Linh nói, thật ra nếu mua đàn để chơi được thì cũng không đến mức như thế, mua đàn cũ thôi. Nhưng mà đó là đàn để chơi nhạc bác học, nên học đàn ấy tốt hơn. Còn đàn bầu thì anh không nghe người ta nói. Làm thân con gái, chớ nghe đàn bầu à? Em ngày xưa cũng vì học đàn bầu, mà sau này cứ đa đoan thế nào ấy. Ông Quốc bật cười trước suy nghĩ của Diệu Linh. Không phải đâu, nếu cô mà không mang danh hiệu hoa hậu, thì chắc bây giờ cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Mà có khi bây giờ cô hạnh phúc lắm. Diệu Linh hỏi ông Quốc, thế theo anh thì cuộc sống của em hiện nay có hạnh phúc không? Ông Quốc sững người khi nghe Diệu Linh hỏi như vậy. Ông nghĩ một hồi rồi nói, nếu nhìn bên ngoài thì ai cũng nghĩ là hạnh phúc, tôi cũng nghĩ là hạnh phúc. Nhưng với sự hiểu biết của tôi thì hạnh phúc này hơi khó bền. Nghe ông Quốc nói mà Diệu Linh thấy ớn lạnh cả người. Cô hỏi ông, anh có thể nói rõ hơn được không? Tại sao anh lại nói hạnh phúc này không lâu bền? Ông Quốc nín lặng rồi ông nói chữa. À, ấy là tôi cứ nghĩ thế, nhưng thật là khó nói. Ông Quốc cứ ngập ngừng lúng túng. Diệu Linh mạnh dạn hỏi, anh ạ, thế tới đây tương lai của nhà em sẽ như thế nào hả anh? Ông Quốc nói, tuần tới thường vụ quận ủy sẽ họp để xem xét công tác tổ chức cán bộ, trong đó có việc chọn vị trí chủ tịch quận khóa tới. Cậu Chiêu nhỏ cô cũng là một trong những ứng cử viên. Diệu Linh rụt rè nói, thôi thì em cũng chưa hiểu nhiều về nhà em, nhưng trước đây em đọc được một số bài báo viết về anh ấy, em cũng nghĩ anh ấy là người có năng lực, còn cách cư xử trong cuộc sống thì cũng không biết đường nào mà nói. Em cũng mong anh giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhà em phát triển. Ông Quốc bật cười. Điều ấy thì cô không phải nói. Nói thật là tôi rất có trách nhiệm với cậu ấy. Trước đây khi cậu ấy còn ở xí nghiệp của quận, tôi đã để ý đến rồi. Vì tôi thấy cậu ấy là người làm kinh tế rất năng động và quyết đoán. Tôi đã đưa cậu ấy về làm cán bộ phường, rồi dần ra lên chủ tịch phường, và bây giờ lên phó chủ tịch quận. Phải nói mấy năm vừa qua, cậu ấy đã có những đóng góp khá tích cực cho sự phát triển của quận trong công tác xây dựng cơ bản. Cũng không ai như cậu ấy đã dám đương đầu với cấp trên khi đòi phải thay đổi quy hoạch của quận. Và bây giờ, càng ngày mọi người càng thấy việc thực hiện quy hoạch của cậu ấy là hợp lý. Trước đây, nếu như theo quy hoạch cũ thì đường phố bây giờ có lẽ nhếch nhác, chật chội và chẳng ra đâu vào đâu cả. Tuy nhiên năng lực chỉ là một phần. Như cô thấy đấy, có những cái đúng là người ta có năng lực, nhưng chưa chắc đã được mọi người nhìn nhận. Đó là trong cuộc sống, trong khía cạnh tư cách đạo đức, tác phong. Thế nên trong di chúc của Bác Hồ, Bác đã dặn là phải xây dựng một thế hệ thanh niên vừa hồng vừa chuyên. Có nghĩa là vừa phải có đạo đức, vừa phải có chuyên môn giỏi. Làm người cán bộ thì tài năng nhiều khi lại không quan trọng bằng đạo đức. Nếu anh là người có đạo đức tốt, biết quy tụ mọi người, anh có uy tín, thì sẽ vận động được mọi người làm theo và thực hiện được nhiệm vụ cấp trên đề ra. Còn nếu anh có tài mà không có đạo đức thì cái tài ấy cũng chỉ được một thời gian. Rồi đến khi anh không quy tụ được mọi người, không xứng đáng có sự tin tưởng, thì cái tài ấy của anh chẳng có nghĩa lý gì cả. Nhất là ở đơn vị hành chính như các cơ quan đầu não của chính quyền. Diệu Linh hỏi, như anh nói thì vấn đề đạo đức của nhà em có chuyện gì chăng? Ông Quốc suy nghĩ hồi lâu rồi nói, lẽ ra tôi không được phép nói điều này với cô, nhưng thôi, cô hãy tự đi tìm hiểu. Hiện nay có một số lời đồn đại rằng cậu ấy đã móc nối với các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho họ làm các dự án trên địa bàn quận để ăn chia tiền bạc, và còn nhiều chuyện phức tạp nữa. Tất nhiên là chứng cứ cũng chưa có, chứ nếu có thì công an cũng chẳng để yên. Về đạo đức, cậu ấy giống cũng khác người. Trong chuyện ly dị với cô vợ cũ Thủy Dung, mọi người thấy tính cách của cậu ấy có vấn đề. Cô Thủy Dung hiện nay là bí thư đảng ủy, phó chủ tịch phường Tân Hòa. Đó là một cán bộ mà chúng tôi rất coi trọng. Và tới đây chúng tôi cũng sẽ cất nhắc chị ấy lên vị trí lãnh đạo cao hơn để chị ấy có thể phát huy năng lực. Trong cuộc sống, chị ấy là người không để có bất cứ điều tiếng gì. Khi hai vợ chồng ly dị, tôi hỏi cậu Chiêu thì cậu ấy chỉ nói rằng chúng em không hợp nhau. Đến lúc tôi hỏi cô Dung thì cô ấy chỉ khóc thôi. Cô ấy bảo, thôi em xin anh đừng hỏi đến việc này nữa. Dần dần mọi người cũng biết rằng cậu Chiêu là một người có tính ghen tuông lạ lùng. Cậu ấy ghen một cách bệnh hoạn, nên tôi hơi ngạc nhiên khi cậu ấy để cho cô đến đây dạy đàn cho con gái tôi. Nghe ông Quốc nói như vậy, Diệu Linh cúi đầu. Em cũng cảm thấy như thế. Ông Quốc an ủi. Cậu ấy lấy hai người vợ. Chị Dung ngày xưa cũng xinh lắm, đẹp nề nã. Rồi bây giờ lại lấy cô là hoa hậu. Thì làm gì mà chẳng ghen. Mà ghen quá thì thành bệnh. Không ghen thì làm sao gọi là yêu được nhỉ? Cũng giống như người ta ăn phở, thì phải có một tí ớt. Không có ớt, thì ăn phở chẳng ra cái gì cả. Diệu Linh nói. Vâng, nhưng ớt mà cho quá tay thì bỏng miệng, không ăn được phở luôn ấy ạ. Ông Quốc bật cười. Tất cả những điều tôi nói với cô phải thật cẩn thận. Nếu cô nói với cậu ấy thì phải hết sức giữ gìn. Nội bộ trong quận chúng tôi hiện nay đang có những điều rất phức tạp. Nói ra thì xấu hổ, nhưng vẫn là chuyện đấu đá, bè phái, chuyện tranh quyền cướp chức. Bên ủy ban cũng có, bên quận ủy cũng có. Mà cái thực trạng này cứ mỗi lần bầu bán vào nhiệm kỳ mới là y rằng sinh chuyện. Ngay như tôi đây, bây giờ cũng có đơn thư gửi lên tận ủy ban kiểm tra trung ương, tố cáo tôi là nhu nhược, rồi điều hành công việc thì dĩ hỏa vi quý. Thậm chí người ta còn bảo tôi là có cả vợ nọ còn kia nữa. Người mà hiểu tôi nhất chỉ có vợ tôi. May mà cô ấy rất hiểu. Nếu cô ấy cũng chỉ buồn cho nhân tình thế thái, mà nói thật nhé, cô đến giải đàn cho cháu thế này, rồi không kéo mấy hôm nữa cũng lại có đơn tố lên trên cho mà xem. Diệu Linh ngạc nhiên. Anh bảo tố cái gì ạ? Ông Quốc cười đau khổ. Nó lại thêu dệt ra là để lấy lòng bí thư quận ủy, thì cậu Chiêu lại bắt vợ là hoa hậu đến giải đàn cho con của bí thư. Rồi có khi lại thêu dệt ra là quan hệ của tôi với cô có gì không? Hồi, cuộc đời, làm cán bộ bây giờ mà không biết làm quen với đơn kiện thì khổ. Diệu Linh nói, nhưng mà đơn đặc danh thì có gì mà ngại hả anh? Ông Quốc bật cười. Đúng là về nguyên tắc thì không phải xem xét đến đơn đặc danh. Nhưng đấy là khi cấp trên yêu quý mình. Họ bảo là đơn đặc danh thì không phải xem xét. Nhưng nếu như cấp trên có điều gì không vừa lòng với mình, hoặc có ý đồ gì khác, thì họ lại bảo là tuy là đơn đặc danh, nhưng có cơ sở thì phải xem xét. Khổ thế đấy cô ạ. Những lời nói của ông Quốc làm Diệu Linh rất suy nghĩ. Và từ đấy, cô bắt đầu để ý tìm hiểu xem Nhật Chiêu làm ăn thế nào. Diệu Linh cũng lờ mờ hiểu rằng một khi bí thư quận ủy đã nói như vậy thì rõ ràng là Nhật Chiêu cũng có những điều rất không bình thường. Một buổi tối, trong khi hai vợ chồng ngồi ăn cơm, Chiêu hỏi Diệu Linh. Từ hôm ấy em có nói chuyện tâm sự được gì với anh Quốc không? Diệu Linh lắc đầu. Chẳng nói được gì anh ạ. Em cứ muốn nói chuyện thì lại có chị đến ngồi kèm bên cạnh hoặc là cháu Liên. Cách đây mấy hôm trước lúc về, em có hỏi anh ấy về chuyện bầu bán sắp tới. Anh ấy nói rằng anh cũng là một trong những người có tên trong danh sách ứng cử vào vị trí chủ tịch quận khóa tới. Anh ấy cũng khen năng lực của anh. Chiêu hỏi, thế ông ấy có nói xấu gì anh không? Nghe chồng nói như vậy, Dậu lên cảnh giác. Không, anh ấy không nói xấu gì. Anh ấy chỉ nói anh là người có công lao đóng góp cho sự nghiệp phát triển của quận, là người dám nghĩ dám làm, thế thôi. Chiêu bỏ bát cơm xuống, đứng dậy đi lại trong phòng ăn rồi nói. Em không biết đâu. Trong thâm tâm, ông ấy muốn thẳng công, cũng đang làm phó chủ tịch quận nhưng phụ trách về tổ chức lên làm chủ tịch quận chứ không phải là anh. Anh đã tính rồi. Tới đây anh sẽ phải dùng mấy anh ở trên để gây sức ép, buộc ông ấy phải chấp nhận. Diệu Linh hỏi, thế việc bỏ phiếu như thế thì làm sao? Nhật Triều nói, tất nhiên là chuyện bỏ phiếu thì quan trọng. Nhưng em biết không, việc quan trọng nhất là được xếp bằng lòng, được họ xếp đặt. Nếu bỏ phiếu bình chọn mà được cao, nếu cấp trên không thích thì họ sẽ bảo là cái thằng ấy nhu nhược, không dám làm, tính xuề xòa, giỏi lấy lòng, nó không đụng chạm đến ai nên phiếu nó cao. Mà cán bộ thiếu tính quyết đoán thì không thể đưa vào các vị trí lãnh đạo được. Còn nếu phiếu của mình thấp mà cấp trên chú ý đến mình thì họ lại bảo thế này. Thằng ấy phiếu nó thấp là bởi vì nó dám làm, nó dám phê phán đấu tranh, nó dám đụng chạm. Mà đã phê phán đấu tranh thì phải đụng chạm đến quyền lợi của người này người khác, nên phiếu của nó không được cao. Chúng ta cần những người có bản lĩnh, cấp trên thì nói thế nào chẳng được. Đại khái là như thế. Thôi nhưng mà em cứ bám chặt ông Quốc cho anh. Diệu Linh nói, dạ. Anh ạ, em cũng nói với anh ấy rồi. Cháu nó chuẩn bị vào kỳ thi, nên việc học đàn phải ngừng lại. Em nói thật, em cũng không muốn đến dạy nữa. Chiêu nhìn Diệu Linh, tại sao thế? Diệu Linh nói, anh thấy không, em đường đường là vợ của một phó chủ tịch quận, mà bây giờ lại đến dạy đàn cho con của bí thư quận ủy. Thiên hạ người ta mà biết thì không biết họ sẽ nghĩ gì về anh, nghĩ về anh như thế nào, và nghĩ về anh Quốc ra sao. Điều đó không có lợi cho anh. Nhưng em sẽ nói với cháu Liên là khi nào cháu gặp khó khăn gì, muốn chơi bản nhạc nào mà thấy không ổn thì mang đàn đến nhà mình, em sẽ dạy. Nhật Chiêu nói, Em nghĩ thế cũng phải, nhưng anh muốn em tạo tình cảm tốt với ông Quốc. Tình cảm bây giờ cũng tốt chứ sao? Nói thật là vợ chồng anh ấy rất trân trọng em và cũng rất quý trọng cả anh. Mọi thứ đều rành mạch rõ ràng. Vợ anh ấy còn nói tuần tới mà vợ chồng mình đến ăn cơm nữa. Chiêu bật cười. Em đúng là chẳng hiểu gì về quan trường cả. Anh nói tình cảm tốt ở đây là phải ở mức độ thật là thân tình, phải không giấu gì nhau. Nó phải như là bạn bè chí cốt, chi âm chi kỳ thì mới được. Diệu Linh lờ mờ hiểu ra ý định của chồng. Cô chợt nhớ đến ngày xưa, lúc Quang âm mưu mang cô dâng cho tay đại gia Trương và thấy sợ hãi. Diệu Linh cảnh giác ngay. Em thấy giữa quan hệ chừng mực trên dưới rõ ràng. Em là vợ anh ấy là cấp trên của anh, nên tránh xa thì tốt hơn. Gần lửa thì rát mặt, hay gì đâu. Đối với cấp trên, nhiều lúc cứ phải biết tránh. Còn sự thân thiết với nhau thì phải có quá trình lâu dài, hiểu biết nhau, đồng cam cộng khổ với nhau rồi thì mới là bạn bè tâm giao. Còn như thế này, cứ giữ quan hệ bình thường là được rồi. Chiêu thở dài. Em đúng là phải học hỏi nhiều. Sắp bỏ phiếu tín nhiệm đến nơi rồi. Không biết ông ấy sẽ giở cái trò gì đây. Chủ nhật này anh biết là bà vợ ông ấy sẽ đi miền Nam thăm một người bạn. Ông ấy sẽ ở nhà một mình. Anh sẽ đưa cho em một túi quà. Em mang đến biếu ông ấy. Diệu Linh nói. Anh bảo em mang quà đến biếu. Mang quà đến biếu vì dịp gì? Tự nhiên mang đến biếu à? Triều nói. Em cứ đến và đặt thẳng vấn đề với anh ấy. Là anh nâng đỡ, giúp cho chồng em. Thì vợ chồng em không quên ơn. Anh đã chuẩn bị rồi. Diệu Linh hỏi. Anh chuẩn bị những gì? Triều nói. Anh chuẩn bị một chai rượu và 50.000 đô la nữa. Diệu Linh tròn mắt. Cái gì? Anh bảo mang biếu anh ấy 50.000 đô la. Chiêu ngạc nhiên nhìn Diệu Linh. Thế em tưởng để anh lên được chức chủ tịch quận mà biếu ông bí thư quận ủy 50.000 đô la đã là to à? Số tiền ấy chẳng là gì cả. Em biết không? Ngày xưa, để lên được vị trí phó chủ tịch quận này, anh phải mất hơn 100.000 đô la đấy. Biếu xén lễ lạt khắp nơi. Diệu Linh sững sờ. Trời ạ, thảo nào người ta bảo ở cái thành phố này, cái nạn chạy quan chạy chức ngày càng trầm trọng. Em lại cứ tưởng rằng với người tài năng như anh, thì chẳng cần phải biếu xén ai đồng nào mà người ta tự nhìn thấy, người ta tự cất nhắc chứ. Nhật Chiêu nhìn Diệu Linh như kẻ trên trời rơi xuống. Em đúng là ngây thơ quá. Thầy hỏi em, cây vương miện hoa hậu ngày xưa của em đội có mất tiền không? Em có dám khẳng định rằng ngày xưa em không mất đồng xu các bạc nào không? Mặc dù sắc đẹp là của em, trí thông minh là của em đi thi công khai đấy nhé. Nhưng liệu có tiền không? Diệu Linh im bặt, không biết nói thế nào nữa. Triều tiếp tục. Anh nói thật với em, các cuộc thi hoa hậu, người đẹp, anh đều biết hết. Mà cái cuộc thi năm của em, sau này đọc báo anh cũng chẳng biết. Nếu như không có thằng Quang, với thằng đại gia Vượng bỏ tiền ra mua ban giám khảo, thì liệu em có được không? Xã hội này là xã hội kim tiền. Em nên nhớ rằng đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Không có tiền không giải quyết được gì đâu. Thế nên anh nhờ em cứ mang tiền đến cho ông ấy đi. Còn ông ấy nhận hay không nhận thì lại là chuyện khác. Diệu Linh nói. Bây giờ mang tiền đến nhà mà anh ấy không nhận thì ôi lắm. Triều nói. Anh không tin là có chuyện không nhận. Còn việc gì không làm được bằng một số tiền thì sẽ làm được bằng rất nhiều tiền. Thời buổi này thì đó chính là chân lý đấy em ạ. Ngày xưa cha ông ta đã nói rồi, nén bạc đâm toạc tờ giấy. Bây giờ cũng thế, chứ có khác gì đâu. Thôi, việc này anh đã quyết rồi, em cứ làm thế cho anh. Em thấy không, lần nào về ăn cơm, bố cũng nói là em phải có trách nhiệm vun vén và chăm lo cho gia đình, lo cho sự phát triển của anh. Đây chính là một cách lo đấy. Chủ nhật ấy, nể lời chồng, Diệu Linh cầm túi quà, trong đó có một phong bì dày cộp. Bên trong có 5 tập tiền, mỗi tập 10.000 đô la, được gói trong một gói quà rất đẹp, giống như một phong sô-cô-la lớn. Diệu Linh nói chuyện với ông Quốc. Anh à, em cũng có nói với anh và cháu Liên rồi. Cháu Liên sắp vào học kỳ 2, cần tập trung học, nên em xin phép anh sẽ không đến dạy đàn cho cháu nữa. Em thấy bây giờ nhạc cảm của cháu đã khá lên rất nhiều, cháu chơi cũng có nét rồi. Thế nên anh để cho cháu học đàn ít thôi, ra hè khi cháu rỗi rãi. Nếu cần thì em sẽ kèm thêm. Về kỹ thuật thì cháu đã ổn định lắm rồi. Còn nếu như cháu nó cần hỏi gì em, thì cô cháu em sẽ trao đổi với nhau. Ông Quốc cười. Trời ạ, có thế thôi mà cô phải rào đón quá. Tôi cũng đang định nói với cô là cháu nghỉ học vì cũng vào giai đoạn thi rồi. Nói rồi ông gọi con xuống. Liên, xuống đây bố bảo. Từ trên gác Liên chạy xuống nhà và khoanh tay lễ phép. Cháu chào cô ạ. Diệu Linh kéo Liên ngồi lại gần. Cô vừa nói với bố rồi, tiếng đàn của cháu bây giờ đã có nét, có duyên. Cô cảm giác rằng cháu đã gửi tâm tư, tình cảm của mình vào tiếng đàn. Nhưng tới đây cháu cứ tập trung vào học, đến hè có thời gian thì cô và cháu sẽ tập thêm. Liên khép nép. Vâng, cháu cảm ơn cô. Đúng là nhờ cô mà bạn bè cháu cũng bảo là cháu đánh đàn hay hơn hẳn. Diệu Linh nói, cháu đã có sẵn nền tảng rồi, các thầy cô giáo trước đã dạy cháu rất giỏi. Cô chỉ khơi thêm cho cháu một chút cảm xúc mà thôi. Liên cảm ơn Diệu Linh rồi lại đi lên gác. Đi được mấy bước, Liên quay lại nói, thế nếu lúc nào cháu cần hỏi thêm thì cô bảo cho cháu nhé. Diệu Linh nói, tất nhiên rồi, có gì cháu cứ gọi cho cô, không phải ngại gì cả. Liên đi lên nhà, Âu Quốc liếc mắt nhìn gói quà. Linh cũng nhìn thấy điều đó, cô nói, thưa anh, lẽ ra việc này thì nhà em phải đến thư chuyện với anh, nhưng em phải nói thật rằng anh ấy rất sợ anh ạ. Anh ấy bảo là anh có uy lắm, nói chuyện với anh cứ như là học trò nói với thầy giáo ấy. Ông Quốc mỉm cười, cậu ấy nói quá rồi, có gì đâu. Diệu Linh nói, thôi thì tới đây sắp đến kỳ đại hội lựa chọn cán bộ, vợ chồng em cũng mong anh quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ nhà em. Ông Quốc nói, tất nhiên, điều này tôi có thể hứa được, tôi sẽ giúp đỡ cậu ấy. Nhưng mà tôi cũng nói rõ là một mình tôi chỉ là một phiếu thôi. Tôi cũng có quan điểm, ý kiến của tôi. Như hôm nọ tôi cũng nói với cô rồi đấy. Cái chính là tự cậu ấy. Tôi ủng hộ như tôi đã từng ủng hộ. Nhưng bảo vệ cậu ấy thì tôi chỉ bảo vệ những cái đúng thôi. Còn những gì cậu ấy làm chưa đúng thì cậu ấy phải chịu. Diệu Linh nói, dạ vâng, điều này em hiểu ạ. Thôi thì chăm sự nhờ anh. Em xin phép anh, em về ạ. Ông Quốc nhìn gói quà rồi nói, ây chết, cô cho tôi cái gì thế này? Diệu Linh nói, à, vợ chồng em có chai rượu biếu anh. Ông Quốc nói, thôi được rồi, cô cho tôi gửi lời cảm ơn cậu ấy, tôi xin nhận chai rượu này. Diệu Linh về nhà và thấy trong lòng nhẹ nhõm. Chiều đón vợ từ ngoài cửa, thế nào rồi em, ông ấy có nhận không? Diệu Linh nói, em cũng để đấy mà nói là biếu anh ấy chai rượu, anh ấy cũng chỉ nói cảm ơn thôi. Chiều cười đắc ý, em thấy chưa? Nếu là người liêm khiết trong sạch thì ông ấy sẽ mở túi ra, bóc ra từng món. Nếu không muốn nhận tiền thì ông ấy sẽ trả lại ngay. Diệu Linh gật đầu, vâng, em cũng cứ tưởng là khó khăn, hóa ra cũng đơn giản. Hai vợ chồng vừa vào nhà được 10 phút thì có tiếng chuông. Hai người ra mở cửa thì thấy ông Quốc ngoài cửa, tay cầm túi quà, nói với giọng có vẻ không bình tĩnh. Cô chú vào nhà, tôi nói chuyện. Vừa vào đến nhà, ông Quốc đặt gói quà lên bàn, rút ra cái phong bì và nói, cô chú làm thế này là khinh tôi quá. Ngày xưa, khi chú còn ở phường, tôi giúp chú bao nhiêu năm, tôi chưa nhận của chú một xu một hào nào. Hàng năm lễ Tết chú có biếu tôi chai rượu, cây hoa, cây quất thì tôi nhận. Còn lần này, chú lại bảo vợ mang đến mấy chục ngàn đô la đến biếu tôi. Chú định dùng tiền để mua quan mua chức hay sao? Diệu Linh nhìn ở túi áo ông có một đốm sáng lập lòe. Cô biết là ông dùng máy nghi âm. Chiều cuống quýt. Chết, anh nói thế oan cho em quá. Chẳng qua là chúng em biết hoàn cảnh nhà anh cũng không dương giả gì, cũng còn khó khăn. Em làm được một chút thì biếu anh, xin anh nhận cho em vui lòng. Ông Quốc nói dằn từng tiếng. Chú làm thế không được. Tôi đề nghị thế này. Việc hôm nay chỉ có tôi, với cô và chú biết. Tôi sẽ giữ danh dự cho chú. Nhưng chú phải hứa với tôi là không được làm như thế này với bất cứ ai. Chiều im lặng một lát rồi nói. Dạ vâng ạ. Nói xong ông Quốc đứng dậy về luôn. Hai vợ chồng nhìn nhau sững sờ, Chiều cười khẩy. Từng ấy tiền. Chẳng lẽ ông ấy còn chê ít à? Thôi được rồi, cá không ăn mối cá ươn. Không ăn tiền thì sẽ ăn những thứ khác. Diệu Linh bực mình, nhưng rồi cô lại cảm thấy nhẹ nhõm. Bởi lúc nãy khi không thấy ông trả lại tiền, trong cô đã thoáng có ý nghĩ khinh bỉ ông. Bây giờ cô lại cảm thấy nhẹ nhõm vì ông đã không như cô nghĩ. Diệu Linh nói với chồng, thôi anh ạ, anh đừng có nghĩ quẩn nữa. Mà anh định làm gì anh ấy? Chiêu cười nhạt. Ông ấy tưởng cái chức bí thư quận ủy mà đã to à? Thôi được rồi, để xem có người khác bảo ông ấy, thì ông ấy có biết nghe không? Một tuần sau, trong phiên họp của thường vụ quận ủy giới thiệu các cán bộ chủ chốt để đưa ra bầu cử, khi danh sách nêu đến tên của Vũ Nhật Chiêu, thị trưởng công an quận đồng thời là thường vụ quận ủy nói. Báo cáo các đồng chí, về trường hợp của đồng chí Vũ Nhật Chiêu, thì tôi có ý kiến như thế này. Các đồng ý nên lưu ý lại, là tại sao ở khóa trước, đồng chí Chiêu chỉ trúng ủy viên ban chấp hành mà không trúng thường vụ quận ủy, trong khi ai cũng nói rằng đồng chí là người làm được việc. Thật ra có những điều mọi người cũng biết hoặc là lờ mờ cảm thấy nhưng không tiện nói ra. Còn hôm nay, tôi phải nói thật là hiện nay lãnh đạo công an thành phố đã chỉ đạo cho công an quận phải điều tra về một số việc làm của anh Chiêu. Đã có nhiều doanh nghiệp gửi đơn thư tố cáo anh Chiêu bóp nặn họ. Thậm chí cùng một dự án mà anh Chiêu nhận tiền của doanh nghiệp này rồi lại nhận tiền của doanh nghiệp khác nữa. Rồi chuyện gây khó khăn cho doanh nghiệp. Nếu họ biếu xén thì mới được nhận dự án tốt, còn không thì gây khó dễ đủ đường. Một điều nữa là tôi đề nghị các đồng chí phải kiểm điểm tư cách đạo đức đảng viên của anh Chiêu. Tôi xin hỏi các anh rằng, mẹ của anh Chiêu là bà mẹ Việt Nam anh hùng. Anh Chiêu đâu phải là người không có tiền, mà tại sao lại phải để một doanh nghiệp của tỉnh quyên góp để xây một căn nhà tình nghĩa cho các cụ? Thế là như thế nào? Nếu như gia đình neo đơn, quá khó khăn, không xây được nhà nên phải nhờ tấm lòng hảo tâm của các nhà từ thiện để xây nhà tình nghĩa thì lại khác. Đây anh Chiêu ở quận mình đây, anh ấy có một căn nhà có kém gì biệt thự đâu. Căn nhà ấy hiện nay gần như bỏ không. Khi anh ấy lấy cô hoa hậu thì anh ấy mua ngay một căn nhà khác. Thử hỏi các anh rằng tiền ở đâu ra mà lắm thế? Riêng căn hộ cũ trên khoảng đất 500 m² của anh ấy phải trị giá 30 đến 40 tỷ đồng, bây giờ lại thêm một căn biệt thự mới mua nữa. Nói thật là nếu không bóp nặn doanh nghiệp thì lấy đâu ra tiền mà mua như thế? Ông Quốc nói, vấn đề là phải có chứng cứ. Nếu cứ trẻ ra như thế thì tôi hỏi tất cả các ủy viên thường vụ ở đây, có nhiều đồng chí có con đi học nước ngoài thì tiền ở đâu ra mà đi? Ông chỉ vào chủ tịch quận và nói, như anh Cương, chủ tịch quận đây, tôi rất vui khi cháu nhà anh đi học nước ngoài. Nó thi học sinh giỏi toàn thành phố rồi đỗ thủ khoa đại học, được trường đại học ở Thụy Sĩ gửi thư mời, được cấp học bổng để sang đỗ học. Gia đình coi đó là niềm tự hào. Nhưng anh Phương, phó chủ tịch quận có con đi học ở Mỹ, tiền học, tiền thuê nhà, tiền ăn tiêu, phải trả mỗi năm là bao nhiêu? Anh lấy ở đâu ra tiền? Hôm trước trong danh sách ban chấp hành quận ủy của chúng ta báo cáo lên có 21 đồng chí, thì 17 đồng chí có con đi học nước ngoài, nhưng chỉ có 2 đồng chí có con đi học, có học bổng, còn lại tất cả đều là tiền túi bỏ ra. Về lý thuyết thì các đồng chí lấy đâu ra tiền chu cấp cho các con mỗi tháng hàng ngàn đô la như thế? Đây là điều rất nhức nhối, các đồng chí ạ. Chúng ta cứ nói rằng cán bộ là phải liêm khiết trong sạch. Người dân thì có phải mù hết đâu. Người ta biết hết đấy, nhưng mà không có chứng cứ để mà nói. Tôi biết có những đồng chí có điều kiện kinh tế, vợ làm doanh nghiệp, lương tháng rất cao. Như đồng chí trưởng công an quận đây, vợ anh ấy làm phó tổng giám đốc một công ty liên doanh nước ngoài, lương tháng gần 4.500 đô la. Cô ấy khai báo đàng hoàng, nộp thuế đầy đủ. Với số tiền ấy, cô ấy hoàn toàn có thể chu cấp cho con đi học ở nước ngoài. Thế còn những người khác thì sao? Vậy nên đối với trường hợp của anh Chiêu, mặc dù nhà cửa của anh ấy như thế, chúng ta cũng đều hiểu anh ấy làm phó chủ tịch quận, phụ trách về xây dựng cơ bản. Trong những năm qua thì không thể không nói rằng anh ấy có thể được các doanh nghiệp cảm ơn như thế nào. Cái chuyện người ta cảm ơn, biếu xén sau khi anh giúp người ta thì là chuyện khác. Cũng giống như chuyện bác sĩ, giáo viên, luật sư. Người bác sĩ chữa bệnh cứu người, xong được người ta biếu xén trả ơn thì có sao đâu. Tôi cho rằng lúc ấy người ta biếu tiền thì bao nhiêu cũng nên nhận. Chẳng có việc gì phải từ chối cả, bởi vì mình cứu mạng người ta cơ mà. Hoặc phụ huynh biếu thầy cô sau khi con người ta thành tài thì có làm sao đâu. Người ta dạy dỗ con mình thành tài mà. Hay như luật sư bảo chữa giỏi, làm giảm bớt tội thì biếu người ta không có vấn đề gì. Tôi cho rằng đó là những khoản tiền hợp pháp, nhưng lợi dụng chức quyền để nhũng nhiễu, đó là điều phải lên án. Bắt học sinh học thêm để thầy cô giáo kiếm thêm tiền, có thêm nguồn thu nhập phụ là đáng lên án. Luật sư chưa bảo chữa mà đã ngã giá để chạy án là chuyện phải lên án. Còn trường hợp như anh Chiêu, sau khi doanh nghiệp được anh ấy giúp đỡ ăn nên làm ra, thì họ biếu anh ấy. Tôi nghĩ rằng chúng ta không nên đặt vấn đề quan trọng. Nhưng nếu như anh ấy lợi dụng chức vụ quyền hạn để bóp nặn doanh nghiệp, gây khó dễ như theo đơn thư tố cáo mà trưởng công an quận vừa nói, thì chúng ta phải làm. Vì Nhật Chiêu không nằm trong thường vụ quận ủy, cho nên trong buổi họp ấy, mọi người phát biểu rất thoải mái. Lại một đồng chí khác đứng dậy phát biểu. Thưa đồng chí bí thư, thưa đồng chí chủ tịch quận, tôi đề nghị các đồng chí ghi câu này của tôi vào biên bản. Tôi là phó chủ tịch quận phụ trách văn xã. Tôi xin phát biểu rằng nếu quận mình hết người rồi, không còn ai làm chủ tịch được nữa, thì mới đề bạt anh Chiêu. Còn nếu có người thì không thể đề bạt được con người đấy. Tôi nói các đồng chí biết, đây là một con người ăn tiền một cách tàn bạo. Nhiều doanh nghiệp nói với tôi rằng anh ta ăn dã man lắm. Tôi tin rằng tới đây khi cơ quan công an điều tra, thì sẽ phát hiện ra chứng cứ. Nhưng còn chuyện anh ấy đối xử tệ bạc với bố mẹ, với gia đình thì ai cũng biết. Tôi hỏi các anh nghĩ gì khi anh ta cưới cô hoa hậu vừa rồi mà cả nhà nội không một ai đến? Đồng chí trưởng công an quận đây là người cùng huyện với anh Chiêu, chỉ cách một con sông. Đồng chí từng kể cho tôi nghe rằng họ nhà anh Chiêu đã tuyên bố từ bỏ anh Chiêu vì anh ấy đối xử với bố mẹ không ra gì. Bí thư Quốc hỏi, có đúng không, đồng chí trưởng công an quận? Anh trưởng công an quận nói, đúng anh ạ. Bí thư Quốc nói tiếp, đến thế này thì lạ thật. Cuộc họp dừng lại ở đấy, Nhật Chiêu không được đưa vào danh sách giới thiệu vào vị trí chủ tịch quận khóa tới. Tối hôm ấy, trong bữa cơm, Chiêu rót một chén rượu ra và uống một hơi. Diệu Linh giật mình hỏi, sao hôm nay anh uống ghê thế? Chiêu hậm hực. Anh biết ngay mà, mình mà lo lót chúng nó không tốt, là y rằng họp hành là chúng nó lôi mình ra. Nó nói mình không ra gì. Hôm nay anh còn nghe nói thằng trưởng công an quận còn bảo rằng họ nhà anh từ anh. Được, để mai lên gặp nó, hỏi xem ai nói với nó. Thông tin ở đâu? Mà nó dám bảo họ hàng nhà anh, bố mẹ anh từ anh. Mà đấy, ông Quốc cứ nói thần thớt thế thôi. Chính ông ấy bây giờ lại bảo phải điều tra đến nơi đến chốn, mà phải xem lại tư cách đảng viên của anh. Nói đến thế Nhật Chiêu lại rót rượu uống. Diệu Linh giằng chén rượu lại. Thôi thôi, em xin anh, kệ đi. Chẳng lên chủ tịch quận thì thôi. Anh cứ làm phó chủ tịch quận thế này cũng tốt chứ sao. Làm chủ tịch quận cả thuyền lớn sóng, làm chức to thì lo lắm, có cái gì đâu. Chiêu nhìn vợ bằng ánh mắt nảy lửa. Thôi em im đi, em biết gì mà nói. Em có biết anh tốn bao nhiêu tiền để chuẩn bị cho vụ này không? Đủ các cấp rồi đấy. Thế là mất toi cả mấy trăm ngàn đô của mình. Bao nhiêu ông nào cũng xoèn xoét là anh ủng hộ chú. Anh sẽ có ý kiến. Chú không làm được thì ai làm? Bây giờ lại như thế này đây. Diệu Linh dậy sớm, nấu ăn cho con, cho mình và cho ông Cường. Bữa cơm hôm nay cô chỉ chuẩn bị cho ông Cường một ít cơm và một chút cà chua nhồi thịt, một chút mắm tép trưng thịt. Đây là món ăn mà ông Cường rất thích. Nhìn ra ngoài trời, thấy trời sầm sì và có vẻ sắp có gió mùa đông bắc. Cô nghĩ, thế này thì đến trưa cơm nguội lạnh mất. Nghĩ vậy cô liền tháo lò vi sóng ra. Sau khi cho con ăn xong, Diệu Linh và bé Hương đi taxi đến nhà trẻ. Bé Hương hỏi mẹ, mẹ ơi, mẹ mang máy này đi đâu thế ạ? Diệu Linh nói, mẹ mang đến đoàn làm phim để buổi trưa hâm nóng lại cơm cho ông Cường. Bé Hương nói, đúng rồi, ông Cường già rồi phải ăn cơm nóng mẹ nhỉ. Nhưng mẹ ơi, nhìn ông Cường con thấy sợ lắm, nhưng mà nói chuyện với ông ấy thì cũng thích. Diệu Linh ngạc nhiên hỏi, thế con nói chuyện với ông thì điều gì làm con thích? Bé Hương nói, ông cứ dù gì, mà ông kể chuyện cổ tích hay lắm. Hay hôm nào mẹ cho con đến đoàn làm phim nhé, để con xem ông Cường làm phim. Diệu Linh nói, tất nhiên, hôm nào mẹ sẽ cho con đi, nhưng bây giờ thì con phải tập kỹ để chuẩn bị đi thi quận đấy. Vâng, mẹ yên tâm, mấy hôm vừa rồi mẹ đi với đoàn làm phim, ở nhà cô Nhân và các cô khác dạy con nhiều lắm. Diệu Linh và Hương đến nhà trẻ thì thấy Nhân và mấy người đang đứng ở ngoài cửa. Thấy Diệu Linh khệ nệ bê lò vi sóng xuống, Nhân chạy ra đỡ rồi hỏi, chị mang cái này đi đâu thế này? Chị mang đến đoàn làm phim, trời rét nên phải mang đến để hâm nóng thức ăn cho chú Cường ấy mà. Nhân cười, ai chà, dạo này lại quan tâm chăm lo sức khỏe cho đạo diễn quá. Diệu Linh bật cười, nghĩ cũng tội cho ông ấy, đoàn làm phim toàn ăn cơm hộp, họ tiết kiệm thời gian, tranh thủ từng giờ từng phút. Nhân nói, chết, không khéo thì sau phim này, ông đạo diễn lại phải làm cô hoa hậu của em thì gay đây. Diệu Linh đùa, thế sao em không nói là chị phải làm ông ấy? Nhân sững người nhìn Diệu Linh, chị cứ nói đùa, mà nếu chị phải làm ông ấy thì cũng hay chứ sao? Em thấy chẳng có cái gì phải lo về chuyện này cả. Duyên số tự nhiên nó đến. Các cụ có câu gì ấy nhỉ? À, cái duyên cái số nó vồ lấy nhau. Vừa rồi nghe nói có một anh lãnh đạo lấy vợ kém mình hơn 30 tuổi rồi, có sao đâu. Vợ chồng vẫn hạnh phúc, 3 năm đẻ 2 đứa liền. Sau khi lấy vợ, ông chồng lại trẻ ra cả chục tuổi. Bây giờ mà chị Diệu Linh có bầu thì hay đấy nhỉ? Linh bật cười, còn nỡm này. Diệu Linh nói, thôi, mọi người vào phòng họp đi, chúng ta tranh thủ hội ý một chút. Và trong phòng họp, Linh nói, hôm nay tôi tiếp tục phải ra đoàn làm phim, quay cũng sắp xong rồi, nếu có việc gì thì các bạn nói luôn đi. Diệu Linh nhìn mọi người và cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Mọi người đưa mắt nhìn Nhân, như dục Nhân nói gì đó. Diệu Linh hỏi, hình như các bạn có điều gì khúc mắc. Nhân nói, vâng, mọi người muốn đề đạt với giám đốc một việc. Diệu Linh ngạc nhiên, sao hôm nay mọi người rụt rè thế, từ trước đến nay có bao giờ thế này đâu. Nhân rụt rè nói, việc này cũng hơi tế nhị. Diệu Linh tỏ ý bực mình, có việc gì thì nói luôn đi xem nào. Nhân nói, chị cũng thấy đấy, giá cả lạm phát ghê quá, giá điện tăng, giá xăng tăng, thế mà mấy năm nay lương của chị em mình ở mức độ tằn tiện. Vừa rồi kiểm lại thì thấy quỹ của trường cũng còn khá khá, vì vậy mọi người có nguyện vọng để đạt với giám đốc hai việc. Thứ nhất là tăng học phí của học sinh, thứ hai là tăng lương cho mọi người. Diệu Linh hỏi, lý do gì để tăng thêm học phí của các cháu? Nhân ngần ngừ một lát rồi nói, hiện nay tiền điện tăng và kéo theo giá cả mọi thứ đều tăng, mà trường ta thì dùng điều hòa liên tục phục vụ các cháu, rồi còn trang bị máy tính, mua thêm nhạc cụ nữa cho các cháu. Các trường khác họ cũng vẽ ra như thế thì mới có thêm nguồn thu. Diệu Linh hỏi, thế còn lương, ý định của mọi người là muốn tăng thêm bao nhiêu? Một cô giáo nói, nếu có thể được thì tăng thêm khoảng 20%. Diệu Linh suy nghĩ một lát rồi nói với vẻ không vui. Tôi thấy như thế này rất không ổn. Tiền học phí thì chúng ta đã thu của các cháu từ đầu năm rồi. Qua tính toán thì thấy học phí của chúng ta ở đây không đắt, nhưng cũng chẳng rẻ. Bây giờ lại vẽ thêm ra để tăng lương cho chúng ta thì không được. Tôi đề nghị các cô quên cái chuyện này đi. Chúng ta không làm thế được. Còn sang năm, nếu cân đối tài chính mà thiếu thì lúc ấy chúng ta sẽ tính sau. Không thể một chốc lại tăng học phí bằng cách vận động phụ huynh học sinh đóng góp thế này hay là thế kia. Các cô đều trưng hửng. Nhân vớt vát nói thêm. Có một việc nữa là sắp tới chúng ta phải tham gia hội diễn văn nghệ các trường mẫu giáo. Việc luyện tập, thuê dàn nhạc cũng hết khoảng chừng 60-70 triệu. Chúng ta không có tiền trong quỹ để bù vào khoản này. Đề nghị chị Diệu Linh xem có thể vận động được nhà tài trợ nào không. Em thống kê trong trường mình cũng có mười mấy cháu là con nhà đại gia. Tại sao chúng ta không vận động họ giúp đỡ cho trường? Diệu Linh thở dài. Đi vận động thì cũng được. Nhưng nói thật với mọi người là tôi rất ngại làm việc này. Nếu như vận động để thành lập quỹ từ thiện, an sinh xã hội thì tôi đồng ý, chứ còn vận động để lấy tiền biểu diễn văn nghệ thì không ổn. Tôi đề nghị chuyện thi văn nghệ, chúng ta sẽ chỉ sử dụng những cái chúng ta có. Ở đây có 4 cô giỏi nhạc, tại sao chúng ta không tự tổ chức lấy? Mình tự tập cho các cháu, việc gì phải thuê thầy thuê thợ ở đâu? Còn chuyện tăng lương, nhân tính toán đi. Tôi đồng ý có thể tăng lương, nhưng tăng bao nhiêu phần trăm thì phải tính. Chúng ta phải liệu cơm gắp mắm. Chúng ta mới có như thế này, mà định ăn tiêu theo kiểu đếm cua trong lỗ thì không ổn. Thôi, bây giờ mọi người cứ tiếp tục đi. Tôi phải ra ngoài, ra đoàn làm phim. Ở ngoài ấy có một số cảnh quay đang chờ tôi. Nhân phá lên cười nói vui vẻ. Xong bộ phim này thì chúng ta cũng mất giám đốc thôi. Có khi Diệu Linh lại chuyển sang nghề đạo diễn luôn đấy chứ. Diệu Linh cũng cười và nói dứt khoát. Điều đấy thì xin các bạn cứ yên tâm. Tôi sẽ không rời trường này đâu. Chừng nào các bạn còn thích ở đây làm việc với tôi. Còn nếu các bạn chán tôi quá, các bạn bảo ở đây làm với tôi đói kém hoặc không ra gì, các bạn rời bỏ tôi, thì lúc ấy tôi sẽ tính. Nhân nói, khiếp quá, chưa gì đã tự ái rồi. Người ta bảo người già, tuổi 60 mới lục thập như nhi, đây mới ngoài 30 mà cũng đã hơi tí là tự ái, lại dỗi nữa. Mọi người cùng cười vui vẻ. Diệu Linh đi taxi ra đoàn làm phim. Quả nhiên cả đoàn làm phim đang chờ. Ông Cường hỏi Diệu Linh, sao hôm nay cháu ra muộn thế? Diệu Linh nói, vâng, cháu xin lỗi chú. Hôm nay trường cháu có việc họp ban phụ trách liên quan đến việc chị em muốn đi vận động để có tài trợ các cháu tham gia hội diễn văn nghệ các trường mẫu giáo của quận. Ông Cường tươi nét mặt, thế tham gia hội diễn văn nghệ có cần nhiều tiền không? Diệu Linh nói, cũng khá khá chú ạ. Chị em tính toán ra có phải hết thêm vài chục triệu, nhưng chủ yếu là tiền may quần áo, trang phục cho các cháu, rồi định thuê thêm thầy cô giáo về dựng chương trình. Nhưng cháu không đồng ý, cháu bảo thôi, để các cô tự dựng lấy chương trình, dạy hát cho các cháu. Trường cháu có những 4 cô là sinh viên nhạc viện với cao đẳng nghệ thuật ra. Ông Cường nói, thế à? Thảo nào, lúc nào đến cũng thấy các cô đang dạy các cháu học nhạc. À, thế ở trường cháu có dạy học sinh chơi đàn organ không? Diệu Linh nói, dạ không ạ, chúng cháu không dạy đàn organ. Ông Cường nói, tại sao? Trong lúc Diệu Linh và ông Cường trò chuyện, Hữu Tùng, bà Thanh và Phương Minh cũng ngồi bên cạnh lắng nghe. Diệu Linh nói, thực ra đàn organ là thứ đàn đa năng, nó tạo cho người chơi sự lời nhác và không có cá tính, không có bản sắc riêng. Chú thấy đấy, trong dàn nhạc giao hưởng có bao giờ họ chơi đàn organ đâu. Ông Cường gật gù, nói thế thì chịu rồi. Chú nhớ hồi chú sang Cuba, ở bên đấy người ta cũng không cho phép dạy nhạc trong trường bằng đàn organ. Thế cháu đã vận động được nguồn tài trợ nào chưa? Diệu Linh nói, dạ không ạ, cháu không đồng ý cho đi vận động. Ông Cường nói, nếu vận động được thì cũng tốt chứ sao. Dạ thôi chú ạ, kinh tế khó khăn thế này, các doanh nghiệp họ cũng khó khăn cả. Nói thật cháu đi vận động, xin mấy chục triệu thấy cũng không hay. Cái nữa là các chị em chỗ cháu lại muốn vận động đóng góp từ những gia đình học sinh khá giả. Cháu thì không muốn. Chúng cháu thu tiền học phí cả năm từ đầu năm rồi, mà học phí chỗ chúng cháu đắt thì cũng chẳng đắt đâu, nhưng mà so với trường mẫu giáo công lập thì cũng không phải là rẻ chút nào. Ông Cường hỏi bà Thanh. Này bà Thanh, hình như hôm nay là phát tiền cho đoàn phim đúng không? Bà Thanh trả lời, vâng đúng ạ. Ông Cường nói, thế tiền nhận bút kịch bản với tiền công đạo diễn của tôi được bao nhiêu? Bà Thanh nói, trước mắt thì cứ tạm tính theo barem chung của các hãng phim. Anh là tác giả kịch bản thì mỗi tập phim kịch bản được trả 10 triệu. Đây là em tính du di ra rồi đấy. Chưa tính theo đúng biểu của đài truyền hình thì chỉ được 6 triệu mỗi tập thôi. Còn tiền đạo diễn của anh thì được 12 triệu một tập. Ông Cường nhầm tính rồi nói, ôi, thế thì cũng được món tiền to đấy. Thôi thế này, tôi xin ủng hộ vào trường mẫu giáo lá xanh cho các cháu 50 triệu. Bà Thanh vỗ tay, hoan hô anh Cường, lần đầu tiên thấy ông anh rộng rãi thế này đấy. Hữu Tùng nói, Bà chị nói thế thì có khác gì bà ông anh em từ xưa đến nay keo kiệt lắm à? Bà Thanh phì cười. Tôi không bảo là keo kiệt lắm, nhưng mà cũng là người không tiêu phí bao giờ. Ông Cường nói. Cô chuyển ngay cho Diệu Linh 50 triệu giúp tôi. Mà thôi, tốt nhất là như thế này. Để tránh cho Diệu Linh bị mang tiếng này khác, cô mang 50 triệu của chúng tôi đến trường giao cho các cô. Cứ bảo là của đạo diễn Huy Cường, ủng hộ cho các cháu tham gia thi văn nghệ. Diệu Linh lúng búng. Ôi, chú cho nhiều quá, cháu không dám nhận đâu. Ông Cường lừ mắt nhìn Diệu Linh. Ờ hay, chú có cho cháu đâu nhỉ? Đây là chú cho trường cơ mà. Đến nước này Diệu Linh chỉ còn biết nói. Vâng, thế thì cháu xin, cháu cảm ơn chú ạ. Hiếu Tùng hồ hởi. Em cũng xin góp cho trường Diệu Linh 10 triệu. Phương Minh cũng nói luôn. Cô Thanh ơi, một nửa tiền của cháu, cháu cũng xin ủng hộ cho trường mẫu giáo ạ. Bà Thanh ngạc nhiên. Ồ, sao lại có hiệu ứng domino lòng từ thiện thế này nhỉ? Mọi người đã ủng hộ như thế này, chẳng lẽ tôi lại không có đồng nào à? Thôi, thế thì tôi cũng xin ủng hộ cho trường 10 triệu. Diệu Linh đứng dậy. Cháu xin thay mặt các cháu và các cô giáo trong trường cảm ơn cô chú, cảm ơn Phương Minh. Bà Thanh nói. Chúng tôi có ý kiến như thế này, cô xem thế nào nhé. Diệu Linh nói. Dạ thưa, ý kiến gì ạ? Bà Thanh nói. Sáng hôm nay tôi thấy anh Hữu Tùng nói rằng sau khi kết thúc phim này nên vận động Diệu Linh đi học tại chức khoa đạo diễn ở trường đại học sân khấu điện ảnh rồi chuyển nghề sang làm đạo diễn luôn. Diệu Linh lắc đầu. Dạ không ạ, cháu không làm được công việc ấy đâu. Chẳng qua là trong phim này các nhân vật, các tình huống cũng gần với cháu nên cháu giúp được gì cho chú Cường thì cháu giúp thôi ạ. Chứ bảo cháu chuyển nghề đi làm đạo diễn thì cháu chịu. Cháu bây giờ chỉ muốn làm nghề nuôi dạy trẻ thôi. Phương Minh nói với Diệu Linh. Đúng rồi chị ạ, đừng dính vào nghệ thuật nữa, đà đoàn lắm. Chợt bà Thanh nhìn thấy cái hộp to, bà hỏi Diệu Linh. Cháu mang cái gì đến thế này? Dạ, cháu thấy trời rét rồi, để chú Cường ăn cơm nguội thì không tốt, cho mang cái lò vi sóng nhỏ ở nhà đến để hâm lại cơm cho chú Cường. Ông Cường cảm động nhìn Diệu Linh. Cảm ơn cháu. Bà Thanh nói. Đúng rồi đấy, thấy chưa? Còn trông cha không bằng bà trông ông. Câu nói đùa đầy thâm ý của bà Thanh là mọi người bật cười sảng khoái. Ông Cường ngượng chín mặt, ông vỗ tay. Thôi thôi thôi, bắt tay vào làm việc đi. Cái cô này, trẻ không tha, già không thương. Tôi cũng không hiểu tại sao chú ấy sống với cô được những ngần ấy năm. Bà Thanh cười. Anh không biết đấy chứ, nhiều người đã bảo là phải phong cho ông nhà em danh hiệu người đàn ông dũng cảm nhất thế giới. Ba mặt con rồi, sống với em từng ấy năm mà vẫn chịu được em thì phải nói rằng người đó quá giỏi. Vâng, tôi biết cô rồi, cô thì ghê lắm. Ngày xưa lúc chú ấy đi làm phim, ở ngoài cái dẻo đất cái hồ Đại Lài mà cô còn bơi ra giám sát chú ấy. Tôi phải nói là trần đời này không có người đàn bà nào giữ chồng mà ghen như cô. Bà Thanh cười. Cái thời ấy nó khác, yêu đương lãng mạn lắm. Em nói anh nghe nhé, hồi ấy mà không chặt tay thì em cũng không vồ được lão ấy đâu. Hữu Tùng nói. Đây này, các bạn gái nhé, học kinh nghiệm giữ người yêu giữ chồng như thế nào thì phải hỏi bà Thanh này nhé. Bà Thanh vui chuyện kể. Cách đây mấy năm, nhà em cũng có đầu mày cuối mắt với một con diễn viên mới lớn. À, cũng chẳng phải là mới lớn, gần 30 rồi, nhưng mà là lần đầu tiên đóng phim. Hai anh chị hẹn hò nhau được mấy lần rồi, em phát hiện ra, thế là em gọi nó đến, đưa cho nó chùm chìa khóa. Em bảo, thôi bây giờ thế này, chị nhờ em, chị lớn tuổi rồi, cũng chẳng chăm lo được cho anh ấy nữa. Mà chị thấy em còn trẻ, xem ra em với anh ấy lại hợp nhau. Bây giờ chị giao hết nhà cửa cho em về đây ở chăm sóc anh ấy, còn chị đi trông cháu. Con bé sợ quá chạy mất dép. Hữu Tùng nói. Chị cũng ghê thật. Người ta bảo đàn ông bây giờ nếu nhà cửa mà còn dùng được thì không được đập đi xây lại mà chỉ được sửa chữa, cơi nới thôi. Bà Thanh nói. Người ta còn có bài thơ. Vợ là cửa chính vào ra, bồ là cửa sổ để ta ấm lòng. Ước gì xây được căn phòng có nhiều cửa sổ để lòng mắt thêm. Đấy, đàn ông thời nay thế đấy. Nhưng rồi bà Thanh lại quay sang nói với Diệu Linh như giao nhiệm vụ. Này, Diệu Linh, bây giờ chuyện trông nom ăn uống trông Cường thì cô khoán cho cháu nhé. Cháu lo cho ông ấy. Ông ấy cũng lớn tuổi rồi. Đúng là ăn uống thế này thì không được. Rồi chăm sóc cả những cái khác nữa nhé. Diệu Linh cũng đùa. Cháu chỉ chăm sóc được bữa trưa thôi. Còn những cái khác thì phải tự chú ấy chứ. Ông Cường ngượng quá đứng dậy nói. Thôi thôi thôi. Hôm nay mọi người làm sao nhỉ? Mất toi 2 tiếng đồng hồ là 8 cảnh quay của tôi rồi đấy. Nào, thôi. Bắt đầu vào cảnh tiếp đi. Trở lại cảnh phim. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 17 của Hồng Nhan Đa Truân. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 18. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.